Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 196, cắt đứt khởi nguồn. Không không không, nhìn trước mắt phảng phất tu la địa ngục tình cảnh, thanh niên vất vả bò lên, trên người hắn đồng dạng thương tích khắp người. Chính là vị kia giao chỉ nữ đệ tử Lý Viện trước khi chết liều mạng một đòn tạo thành. Hắn mở mịt nhìn về phía nắm trong tay lợi kiếm, kiếm y nguyên, người cũng đã nhưng không giống. Hắn tên là Hải Định, là Huyền Hoàng Thánh Địa một tôn cấp thánh nhân trưởng lão nhi tử. Xuất thân cực kỳ hiển hách, có lẽ người khác đều ước ao gia thế của hắn, nhưng này vừa vặn là hắn lớn nhất thống khổ chỗ. Chỉ vì rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, làm thánh nhân dòng dõi, hắn trời sinh nên vượt xa người bên ngoài. Là thiên kiêu một đời, nhưng đáng tiếc hắn cũng không phải, hắn không riêng không phải thiên tài, vẫn là một cái kinh thế phế vật. Cha của hắn Hải trưởng lão vô cùng thương yêu hắn, từ nhỏ tìm đến các loại thiên tài địa bảo, thần đan thần dược, cho hắn xây thành đạo cơ, gột rửa gân cốt, càng là hao hết thiên tân vạn khổ, kiếm được Huyền Hoàng Thánh Địa bên trong chỉ có mấy bộ chuẩn đế cấp cổ kinh một trong, cho hắn tu luyện. Những người khác nếu là có đãi ngộ, rất sớm chính là có thể tu thành tiên đài, thành tựu đại năng, thậm chí chảm đạo thành vương. Mà hắn, nhưng là phí thời gian 30 năm, lấy gấp trăm lần tài nguyên, đổi lấy một phần vạn hiệu quả. Tu vi thủy chung dừng lại ở tứ cực cảnh giới, liền hóa long đều không có đạt đến. Chớ đừng nói tiên đài rồi, đã từng hắn một lần tuyệt vọng. Tự thân có lẽ thật không phải tu đạo vật liệu, nhưng nhìn thấy phụ thân vậy ta ánh mắt, ngẫm lại chu vi từng cái đối với hắn châm chọc bạn cùng lứa tuổi. Hắn liền khó có thể kiềm chế tự thân bi phẫn, hắn muốn trở nên mạnh hơn, chứng minh cho tất cả mọi người xem, hắn Hải Định không phải rác rưởi. Hắn muốn phụ thân lấy hắn làm vinh, mà không phải sỉ nhục. Ngay ở trước đây không lâu, số mệnh của hắn phát sinh thay đổi. Hắn được một cái kỳ dị trường kiếm. Kiếm này không biết là chất liệu gì tạo nên. Liền phụ thân hắn đều nhận biết không ra. Nhưng cũng có hiệu quả. Chỉ cần đem chuôi này trường kiếm màu đen nắm trong tay, sẽ có một luồng huyền bí sức mạnh tràn ngập toàn thân hắn, làm cho tốc độ tu luyện của hắn không gì sánh được nhanh. Trong thời gian rất ngắn, hắn liền từ tứ cực cảnh giới đạt đến tiên đài một tầng trời đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút liền có thể đạt đến tiên nhị cảnh giới, trở thành một phương đại năng. Thế nhưng lúc này, ác mộng phát sinh rồi. Chuôi này bị hắn coi như chân bảo trường kiếm, căn bản là cây thuốc phiện một dạng đồ vật. Tuy rằng có thể để cho hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nhưng vậy căn bản là uống rượu độc giải khát. Nương theo thời gian trôi đi, hắn càng ngày càng có thể cảm nhận được, một đầu dữ tợn ác ma đang ở hắn sâu trong tâm linh giác tỉnh, muốn đem hắn kéo vào bóng tối vô tận. Đây là một cái từ đầu đến đuôi ma kiếm, che kín sát khí, muốn đem người kéo xuống địa ngục. Mặc dù biết điểm ấy, nhưng Hải Định lại không nỡ vứt bỏ nó, bởi vì đây là hắn nhân sinh hy vọng chỗ. Nếu là không có nó, hắn sống sót thì phải làm thế nào đây? Y nguyên cũng bị người xem thường, để phụ thân thương tâm. Liền như vậy, hắn tận lực khống chế tự thân, trấn áp lại tâm ma, đặc biệt còn chạy đến trong núi hoang vắng này, để tránh khỏi đột nhiên phát điên, nguy hại đến người khác. Nhưng mà, chỉ là phí công, ngày đêm bị trong kiếm sát khí xung kích, hắn chung quy vẫn là áp chế không nổi tâm ma, phát điên vậy tàn sát phụ cận không ít sinh linh. Bao quát một cái thôn xóm, còn có một cái tiên đài cảnh nữ tu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái kia tựa hồ là giao chỉ đệ tử, nàng chết ở trên tay ta, nếu là bị tra được. Chấm ngoặc kép, nhìn chăm chú trong tay kiếm, Hải Định hoảng loạn không gì sánh được. Sau một hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm nói, không được, ta không có thể để người ta biết chuyện này. Bằng không ta chết không có chỗ chôn chuyện nhỏ, phụ thân nơi đó tất nhiên cũng phải chịu đựng không gì sánh được áp lực cực lớn. Nói như vậy, hắn cũng không tiếp tục do dự, giơ kiếm bổ về phía bên người phế tích. Tiên đài đại năng sức mạnh to lớn trùng kích vào. Chu vi 10 dặm lập tức trở thành đất khô cằn. Làm xong cái này, hắn mới an tâm rất nhiều. Lẩm bẩm nói, giao trì vị sư tỷ kia. Ta thật không phải cố ý muốn giết ngươi. Nhìn ngươi có thể tha thứ ta. Sau đó hàng năm vào lúc này, ta đều nhớ tế điện ngươi. Nói xong, hắn có chút chột dạ nhanh tốc rời khỏi nơi này. Nhưng mà hắn không biết, ở chỗ này cách đó không xa một chỗ trên hư không. Hai bóng người vẫn nhìn kỹ hắn tất cả. Chờ sau khi hắn rời đi, Thiên Nhất Cổ Hoàng cùng Trường Sinh Thiên Tôn đồng thời hiện ra thân hình. Sau đó Thiên Nhất Cổ Hoàng cười lạnh nói, cho rằng xóa đi tất cả dấu vết là có thể che lấp thân phận sao? Chính là quá ngây thơ, bị sức mạnh ràng buộc tâm linh người a. Lấy giao trì thánh địa năng lực, làm sao có khả năng hồi tưởng không được Lý Viện thời điểm chết hình ảnh. Đến lúc đó tự nhiên có thể xác nhận thân phận của hắn. Sau đó mà, tuy rằng chỉ là một cái đệ tử bình thường, nhưng thánh địa tôn nghiêm há dung khiêu khích, giao trì kiên quyết sẽ không giảng hòa. Mà người này phụ thân chính là huyền hoàng thánh địa một cái thực quyền trưởng lão. Tuy rằng chỉ có thể thánh nhân tu vi, nhưng địa vị lại là phi thường cao. Đặc biệt là ái tử như mạng, nhất định sẽ bao che hắn. Trường Sinh Thiên Tôn ở một bên cười hì hì. Chỉ cần huyền hoàng thánh địa bao che người này, cái kia giao trì bất luận thế nào đều sẽ không thả xuống việc này. Bởi vì các nàng là truyền thừa mấy trăm ngàn năm, từng ra đại đế đạo thống, há có thể bị người ức hiếp. Nhưng đám nữ nhân này lại làm sao có khả năng đấu thắng bây giờ huyền hoàng thánh địa. Muốn lấy lại công đạo, các nàng chỉ có đi cầu vô thủy. Thân là đương đại đại đế, mẹ mình đạo thống người khác bắt nạt, vô thủy dù cho tính khí cho dù tốt cũng không thể giảng hòa. Cho tới người đá kia, hắn dù cho không nghĩ thông chiến, đến thời điểm cũng không thể kìm được hắn. Mâu thuẫn thứ này vốn là càng để lâu càng sâu. Thiên Nhất Cổ Hoàng chậm rãi nói xong, trong mắt lộ ra một luồng nhuệ mang. Bất luận là người đá vẫn là vô thủy, đều là chúng ta các đại cấm khu đại họa trong đầu. Hai người này khai chiến, bất luận phương nào thuận lợi, đều đối với chúng ta có chỗ tốt to lớn. Hừm, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Như vậy chúng ta là có thể một lần giải quyết bọn họ rồi. Trường Sinh Thiên Tôn nói rằng, trên mặt lộ ra không hề che giấu chút nào lạnh lẽo sát cơ. Thiên Nhất đối với hắn nở nụ cười, không nói gì nữa, chỉ có thể thoại phong đi vòng. Kế này vẫn là bất tử thiên hoàng chỗ thiết. Xem ra tâm tư người này cũng là ác độc, tinh thông tính toán, chúng ta cần phải cẩn thận hắn. Trường Sinh Thiên Tôn ngưng trọng nói, không sai, bất tử thiên hoàng người này giảo hoạt nhất. Ngày xưa đế tôn chính là bị hắn ám hại, chúng ta mới có cơ hội phản phệ hắn. Hiện tại mấy trăm vạn năm trôi qua, hắn càng thêm đáng sợ rồi. Ngay ở hai người đàm luận thời gian, giao trì thánh địa bên trong, rất nhiều cường giả chấn động không ngừng. Lý Viện sư muội về nhà thăm người thân, lại chịu khổ độc thủ. Động thủ người vẫn là huyền hoàng thánh địa đệ tử. Huyền hoàng thánh địa đây là chuẩn bị cùng ta giao trì khai chiến sao? Một cô gái không phục nói. Nàng cùng Lý Viện nhiều năm qua quan hệ vô cùng tốt. Bây giờ bản thân chịu khổ ngã xuống, nàng há có không phẫn hận đạo lý? Vô cùng có khả năng. Hiện tại huyền hoàng thánh địa danh tiếng chính thịnh, vị kia huyền hoàng đại đế rất có nhất thống vũ trụ càn khôn tư thái. Dã tâm bừng bừng, sợ là chuẩn bị đối với chúng ta giao trì động thủ. Bất quá việc này cũng khó nói. Vạn nhất trong đó có hiểu lầm gì đó, cái kia sẽ không hay. Vẫn là lên trước báo đi, do vương mẫu còn có tất cả trưởng lão đến quyết sách. Một cái khác cung trang nữ tử nói rằng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.